Nương tử, vi phu chịu thua rồi. Chương 163 ta ở lại, là vì nàng, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong ánh mắt luôn luôn lạnh lùng, giờ đây còn có thêm chút cười không đứng đắn, giọng nói của Bạch Tôn trầm nhẹ, dường như mê hoặc hỏi nàng ta đây liền nghe. Hạ Noãn Ngôn nói nhẹ nhàng, coi nhẹ cố ý mê hoặc của hắn. Dù cho hạ cô nương không muốn nghe, Bạch Tôn lần này cúi người thấp xuống, gần như muốn dán lên trên người nàng. Nàng trốn về phía sau, hắn lập tức đuổi kịp, vậy thì nghe xong tìm người kêu khổ thôi. Hạ Noãn Ngôn gần như bước lui, mà Bạch Tôn đang nhích tới gần nàng. Hạ cô nương vẫn nhìn thông suốt, đúng vậy, nhưng nếu ngươi không lấn tới đây ta sẽ càng nhìn thông suốt. Trong ánh mắt nàng rõ ràng 10 phần chống cự, Bạch Tôn chớp mắt, sau đó chậm rãi nở nụ cười. Ngày hôm qua sư đệ hỏi ta thích dạng nữ nhân nào, ta hiện tại phát hiện hạ cô nương đây cực kỳ đáng yêu. Cảm ơn, hạ cô nương còn nhớ rõ câu nói lần trước ta nói không? Câu nào, ta nói, nàng cùng Gia Cát Mộ Quy cùng một chỗ không có kết quả tốt. Ha ha, nhớ rõ. Trên mạng nói đúng, khi ngươi nói. Ha ha, thật ra trong lòng đang nói. Em, hạ cô nương không lo lắng ở cùng một chỗ với ta tí nào sao? Cho dù hôm nay Bạch Tôn vô cùng khác thường, Hạ Noãn Ngôn cũng không nghĩ đến hắn lại trực tiếp hỏi như thế. Nhưng nàng vẫn rất nhanh trả lời. Không lo lắng, nghe được lời chống cự không chút do dự này, Bạch Tôn không tức cũng. Không giận, chỉ cười cười, chậm rãi cúi người, tới gần nàng. Muốn lui về phía sau tiếp, Hạ Noãn Ngôn mới phát hiện sau lưng đã là bức tường. Nàng từ cửa phòng một đường lui về tường viện, đoạn này chừng 50 thước. Lui cũng không thể lui được, nàng khẽ nhíu mày. Bạch Tôn, chuyện gì? Giọng nói Bạch Tôn hết sức trầm nhẹ, không có ý lạnh nhạt bình thường, nghe có một loại hương vị mê hoặc lòng người. Biết rõ Hạ Noãn Ngôn có ý gì, nhưng hắn làm như không phát hiện, thậm chí còn vươn một tay đến, muốn khoác lên eo của nàng. Mới vừa nhìn thấy động tác của hắn, Hạ Noãn Ngôn lập tức đưa tay ra đẩy hắn. Nàng chỉ muốn đẩy hắn một chút, đem người đẩy ra, nàng lập tức rời khỏi tiểu viện trong Vĩnh Ninh Điện. Đã có người sớm đi lại bên ngoài, Bạch Tôn sẽ không sằng bậy được. Cách chương.